Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, toàn bộ lưới oanh động, các loại chất vấn, siêu siêu siêu, gió mát thổi đến Vương Tây toàn thân cũng bắt đầu run. Hắn nhìn xem Diệp Thần, hầu kết giật giật, có thể nhất thời bán hội, lại là một câu đều không nói ra được, trùng hợp. Nhất định là trùng hợp a. Người làm sao có thể có khí lực lớn như vậy? Kia một khối đá, trước đó ta còn tựa ở phía trên đập qua chiếu, rắn chắc vô cùng, làm sao lại bị hắn cho một quyền đánh thành mảnh vỡ? Nhất định là ta nhìn lầm, nhất định là không có khả năng, không có khả năng, không thể nào, chấm ngoặc kép, trong lòng của hắn càng là không ngừng gầm thét. Khí lực lớn như vậy, đến cùng là ai a? Cái này, quá ly kỳ a. Về phần bên cạnh, kia ba tên nữ nhân, đồng dạng cũng là cả kinh không nhẹ. Giờ phút này, hơi bình tĩnh một chút người, cũng chỉ có Hạ Điềm. Nhưng loại này cái gọi là bình tĩnh, cũng chỉ là hơi so Vương Tây những người kia tốt một chút mà thôi. Trước đó mặc dù đã gặp Lá Bắc nhảy lên mấy mét, có thể, lần này một quyền đánh nát một khối cao hơn 2 mét tảng đá. Còn là hung hăng đổi mới nàng một ít quan niệm a. Nếu là một quyền kia đầu, đánh vào người nào đó trên thân, kia được nhiều đáng sợ. Nghĩ được như vậy, Hạ Điềm thân thể, chính là không tự chủ đánh run một cái. Nhìn về phía Vương Tây lúc, ánh mắt bên trong xuất hiện một tia đồng tình, trêu chọc ai không tốt. Hết lần này tới lần khác trêu chọc dạng này một vị cao nhân. Vận khí này thật đúng là không có người nào. Bất quá rất nhanh, Hạ Điềm ánh mắt bên trong đồng tình lại hoàn toàn biến mất. Nghĩ tới vừa rồi Vương Tây lời nói, trong lòng của nàng liền tràn ngập phẫn nộ. Vương Tây tiên sinh, làm sao, không có nghe được lời ta nói à? Diệp Thần đem nắm đấm thu hồi. Nhiều hứng thú nhìn trước mắt cái này to con nam nhân. Mặt ngoài bình tĩnh vô cùng, trên thực tế, trong lòng của hắn cũng là tràn ngập rung động. Cắn thuốc về sau, đây cũng quá lợi hại đi. Vừa rồi đều không có xuất toàn lực, liền đem lớn như vậy cái tảng đá đánh thành mảnh vỡ. Nếu là xuất toàn lực lời nói, vậy sẽ như thế nào? Ngẫm lại, Diệp Thần hận không thể tìm một chỗ thí nghiệm một chút. Cũng may lý trí ngăn lại hắn. Ngươi, mới vừa rồi là ngươi đem hòn đá kia đánh nát. Lần nữa nghe được Diệp Thần lời nói, Vương Tây cuối cùng là lấy lại tinh thần. Nhìn về phía Diệp Thần lúc, trong ánh mắt không còn có trước đó phách lối cùng cuồng vọng. Thay vào đó đều là sợ hãi. Ồ, xem ra ngươi không quá tin tưởng. Đây ý thì muốn để cho ta ở trên thân thể ngươi thử một chút sao? Diệp Thần nhíu mày, tin, Vương Tây lại liếc mắt nhìn đống kia biến thành bột phấn tảng đá. Hắn thật là sợ, hai chân đánh lấy run rẩy. Nói lời này lúc, âm thanh cũng tại run rẩy. Phù phù, đều không đợi Diệp Thần tiếp tục nói chuyện. Ngay sau đó, Vương Tây hai chân chính là run lên. Trong tay máy ảnh ném xuống đất, hắn đều không để ý đến. Đông đông đông, hai tay chống địa, thân thể còng xuống, cái trán không ngừng đụng chạm lấy mặt đất. Cứ như vậy trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp cho Diệp Thần dập đầu. Miệng bên trong âm thanh càng là không ngừng. Tiên sinh, là ta sai, ta tuyển đầu thứ nhất, cầu ngài tha cho ta đi. Một câu lại một câu. Nương theo lấy kia dập đầu âm thanh, câu nói này cũng không ngừng ở chung quanh quẩn. Vương Tây, Vương ca, chấm ngoặc kép, Tây ca, bên cạnh, kia ba tên nữ nhân thấy thế. Nhất thời bán hội, căn bản là phản ứng không kịp. Miệng bên trong chỉ là kinh ngạc nhẹ giọng hô hào. Các nàng làm sao cũng không nghĩ đến. Trong ngày thường, tên kia phách lối cuồng vọng Vương Tây, bây giờ lại cứ như vậy dễ dàng phục nhuyễn. Hạ Điềm cũng là nhìn ngây người. Về phần Diệp Thần, thấy được cái kia Vương Tây biểu hiện về sau, trong lòng hơi có như vậy một chút phiền muộn. Chẳng lẽ lại là ta vừa rồi biểu hiện ra lực lượng thật sự là quá mạnh rồi? Còn chưa bắt đầu đâu, cái này to con liền quỳ rồi. Chẳng lẽ hắn liền một điểm nam nhân tôn nghiêm đều không có à? Trong lòng nghĩ như vậy, lần nữa nhìn về phía Vương Tây, phát hiện hắn một bên dập đầu, bình thường nước mắt chảy ngang, lập tức Diệp Thần một điểm động thủ hào hứng cũng không có. Rất tốt, ngay ở chỗ này đập 3.000 cái đi, nếu là thiếu một cái, kết quả của ngươi, coi như cùng hòn đá kia đồng dạng. Chấm ngoặc kép, vứt xuống câu nói này, Diệp Thần chắp hai tay sau lưng, không còn có nhìn nhiều cái kia Vương Tây một chút, bộ pháp khoan thai, tiếp tục hướng phía dưới núi đi đến, đông đông đông, đi tới lúc, sau lưng vẫn như cũ là không ngừng truyền đến đông đông đông âm thanh. Lần này, Hạ Điềm không cùng bên trên, kia ba tên nữ nhân cũng không cùng, nhìn xem Diệp Thần đi được càng ngày càng xa lúc, cái này bốn tên nữ nhân ánh mắt đều là trở nên có chút phức tạp. Diệp Thần mặc dù không có chân chính làm ra một ít chuyện gì đến, nhưng hắn khí chất còn có cử động thật sâu khắc ở mấy người kia ở sâu trong nội tâm. Vương Tây sự tình chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm, hiện tại Diệp Thần tâm tình còn là rất không tệ. Đi tại Côn Lôn Sơn sạn đảo bên trên, trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là đang suy nghĩ tiếp xuống nên làm cái gì, như thế nào lợi dụng thiên đạo hệ thống hào hào cải tạo thế giới này. Đồng thời trong lòng cũng tại nghĩ lại vừa rồi để Côn Lôn Sơn long mạch đột biến xuất hiện cự long một chút lỗ thủng, như thế nào tại lần sau sự kiện bên trong làm được càng thêm chân thực, để càng nhiều người tin tưởng, từ đó thu hồi được cách xù thiên đạo điểm. Chỉ là đường Diệp Thần chậm rãi đi tới, suy nghĩ có nào lỗ thủng lúc, toàn bộ Đại Minh đế quốc lại là một loại khác cảnh tượng. Côn Lôn Sơn là đế quốc nổi danh nhất du lịch cảnh khu một trong, xung quanh càng là có thành thị phồn hoa, tại nơi này phát sinh một chút sự tình nhất thời bán hội, căn bản chính là phong tỏa không được. Huống chi lúc ấy trên núi còn có nhiều như vậy du khách, long mạch dị biến, cự long phi thiên, hiện trường mặc dù rất bối rối, có thể một màn kia vẫn là bị không ít các du khách dùng di động quay chụp đến, đương những cái kia video đắp lên truyền đến trên internet lúc, ngay từ đầu còn không có gây nên nhiều ít người chú ý, có thể theo Côn Lôn Sơn địa chấn tin tức truyền ra, cơ hồ là trong nháy mắt hướng gió liền thay đổi. Toàn bộ đế quốc trên internet đều nhắc lên trước nay chưa từng có phong bạo, chỉ cần bật máy tính lên, khắp nơi đều có thể nhìn thấy tiếng nghị luận. Thật hay giả, có người nói tại Côn Lôn Sơn bên trên thấy được một đầu sống sờ sờ hoàng kim cự long, đây cũng quá thần kỳ a. Đây không phải là chỉ có chuyện thần thoại xưa bên trong mới có sao? Có người tại trên internet kinh hô, ha ha, loại tin tức này ngươi cũng tin tưởng? Ngớ ngẩn a, hiện tại là khoa học thời đại, mọi thứ đều là giảng khoa học, nếu là rồng thật tồn tại, ta làm sao không thấy được? Ngươi thấy được sao? Ta không thấy được, nhưng là có cái trang web bên trên đã có người truyền lên hiện trường video, kia cự long thật sự là quá dọa người. Xuất hiện một câu nói như vậy lúc, đằng sau còn phụ lên một đầu video kết nối. Hiện tại phim ngành nghề như vậy phát đạt, đặc hiệu thứ gì làm không được? Loại kia video sẽ để cho người tin tưởng. Loại sự tình này cũng liền lừa gạt một chút não tàn, sợ không phải cái nào công ty điện ảnh tại cho phim mới làm tuyên truyền, thật buồn nôn, đến lúc đó lão tử tuyệt đối sẽ không đi xem. Kỳ thật tìm một chút nổi danh đặc hiệu người chế tác đi ra giám định một chút là được, mà lại trên mạng còn có không ít đặc hiệu bên sản xuất mặt hồng nhân đâu. Trên lầu ngớ ngẩn a, những người kia có hứng thú để ý tới cái này. Người vây xem rất nhiều, nhưng tiếng mắng rất hiển nhiên càng nhiều. Cơ hồ không có bất kỳ người nào tin tưởng tin tức kia là chân thật. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Tin tức kia thật sự là quá rung động, vọt thẳng nát vô số người tam quan. Muốn chỉ là nhìn cái video, bọn hắn liền tiếp nhận lời nói. Đó mới là kỳ quái đâu. Nhưng, ngay tại trên Internet phong bạo, càng diễn càng liệt thời điểm, thật đúng là có một cái Weibo chứng nhận nổi danh kỹ xảo điện ảnh người chế tác. Đột nhiên phát ra tới một đầu Weibo, video cũng không phải là đặc hiệu chế tác, mà là chân thực điện thoại chỗ quay chụp đến. Nội dung chỉ có đơn giản một câu, có thể cái này Weibo phát ra tới về sau, dẫn phát ra oanh động, vượt qua tưởng tượng, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.